Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1148, nghi hoặc cùng lựa chọn. Sáng sớm, Tây Linh chủ thành tất cả lớn nhỏ đường đi, đã là người đến người đi, ngựa xe như nước, náo nhiệt phi thường. Từ khi mấy ngày trước, Tần Mặc đánh với Kỳ Lân một trận kết thúc, khiến cho toàn bộ Tây Linh chủ thành đám biển người như thủy triều gia tăng lên gấp đôi đã ngoài. Trong lúc nhất thời, khiến cho cái này tòa đại thành lộ ra có chút chen chúc mà bắt đầu. Tình cảnh như vậy, làm cho Tây Xuất Nghệ Võ Cuồng cảm thấy, trước khi mở rộng Tây Thành quy mô, có phải hay không có chút cách cục quá nhỏ rồi? Phải chăng có lẽ lại đem Tây Linh chủ thành mở rộng gấp đôi? Đối với Nghệ Võ Cuồng nghĩ cách, không chỉ có Tây Thành tất cả thế lực lớn, toàn bộ Trấn Thiên Quốc ngũ phẩm đã ngoài thế lực, cũng đều phi thường đồng ý. Hoàng Đô mấy đại môn phiệt thế lực thậm chí đề nghị đem Tây Linh chủ thành quy mô mở rộng gấp 5 lần. Như vậy diện tích đã là vượt xa Trấn Thiên Quốc Hoàng Đô, nếu là ở Dĩ Vãng, không có bất kỳ thế lực hội đồng ý. Hiện tại, lại có vẻ thuận lý thành trương. Hôm nay Tây Thành, hưng thịnh xu thế đã thì không cách nào ngăn cản. Tại Trấn Thiên Quốc, vô số người xem ra, hiện tại Hoàng Đô chỉ là treo một cái Hoàng Đô danh hào mà thôi. Hiện nay, Trấn Thiên Quốc chính thức trung tâm, chính là tại Tây Linh chủ thành. Đây là không tranh giành sự thật. Bước chậm tại chủ thành trên đường phố, Tần Mặc Tắc thì là có chút không yên lòng. Hắn trong đầu vẫn còn xoay quanh lấy về Tuyệt Đô Thành, Thanh Liên Sơn hai đại thiên tông sự tình. Hôm qua, Dịch Minh Phong nói ra cái này cổ lão ước định về sau, tự lại để cho Tần Mặc cân nhắc, rốt cuộc là gia nhập Tuyệt Đô Thành hay là Thanh Liên Sơn. Tuyệt Đô Thành, Thanh Liên Sơn, Tần Mặc thì thào tự nói, Mặc ca nhi, ngươi đang suy nghĩ, đến cùng gia nhập có một ngày tông sao? Còn muốn cân nhắc cái gì? Ta cảm thấy được tên Thanh Liên Sơn không tệ. Tự Thanh Liên Sơn a, Đông Đông Đông đi theo ở bên cạnh. Như vậy đề nghị nói. Béo thiếu niên vừa nói xong, đã bị một bên Tả Hy Thiên, Nghệ Mộ Phong, Đông Thánh Hải hung hăng đập dừng lại. Cảm thấy danh tự êm tai, tự gia nhập trong đó. Loại chuyện này có thể như thế cho đùa sao? Người mập mạp này, đừng loạn nghĩ kế, người biết thiên tông ý vị như thế nào sao? Như vậy tùy ý lựa chọn, đổi thành chính ngươi, có thể làm được sao? Tả Hy Thiên xé lấy béo thiếu niên miệng, quát mắng, Đông Thánh Hải cũng là gõ đông đông đông đầu, lại để cho béo thiếu niên đừng loạn nghĩ kế. Trọng đại như vậy sự tình, muốn cho Tần Mặc mình lựa chọn. Về thiên tông bí văn, Dịch Minh Phong nhắn nhủ Tần Mặc về sau, cũng không có giấu giếm Tả Hy Thiên các loại, ngược lại tự cáo chi bọn hắn, một đám tuổi trẻ thiên tài đám bọn họ cũng không có so rung động. Đối với Tây Linh chủ thành tuổi trẻ đám võ giả mà nói, bá chủ cấp thế lực đã là bọn hắn có thể chứng kiến cực hạn. Về phần nhất phẩm dự khuyết thế lực, tắc thì không cách nào tưởng tượng tồn tại. Thiên tông, áp đảnh nhất phẩm dự khuyết thế lực, nhất phẩm thế lực đã ngoài quái vật khổng lồ. Đối với sinh hoạt tại Tây Thành bọn hắn mà nói, thật sự quá xa xôi rồi. Xa xôi như cùng là một cái không cách nào chạm đến thế giới. Thanh Liên Sơn, Tuyệt Đô Thành, cái này hai đại thiên tông. Cái đó một cái điển tàng kiếm kỹ tối đa, thượng thừa nhất, dĩ nhiên là chọn cái nào. Giản Nguyệt Cơ nói như thế, nàng thuyết pháp, đạt được những người khác đồng ý. Cho dù là thiên tông, chỗ trọng điểm võ học cũng nhất định bất đồng. Thanh Liên Sơn, Tuyệt Đô Thành, cái đó một cái thiên tông điển có dấu cái thế kiếm kỹ, dĩ nhiên là lựa chọn cái đó một cái thiên tông. Tại một đám đồng bạn xem ra, Tần Mặc kiếm đạo thiên tư mạnh, có thể nói là có một không hai hai đại vực. Nhưng là, tới tương xứng đôi kiếm kỹ, lại là có chút không đủ. Cùng thanh kiếm Kỳ Lân giao phong, cũng có thể thấy được đến điểm này. Thanh kiếm Kỳ Lân thi triển kiếm kỹ, không thể nghi ngờ là thiên cấp đỉnh giai tuyệt học, mà Tần Mặc nắm giữ kiếm kỹ ở bên trong, thiên cấp phẩm chất ít càng thêm ít. Mặc dù là đại đạo cửu kiếm, trải qua hoàn thiện, một lần nữa diễn dịch về sau, cũng vẻn vẹn là đạt đến thiên cấp tiêu chuẩn, khoảng cách thiên cấp đỉnh giai còn có tương đương chênh lệch. Nếu có thể đạt được một cửa cái thế kiếm kỹ, Tần Mặc thực lực tự nhiên sẽ phát sinh bay vọt. Đây là Giản Nguyệt Cơ cùng cấp bạn cách nhìn, cũng thật là tình hình thực tế. Thanh Liên Sơn, Tuyệt Đô Thành, Tần Mặc cười lắc đầu. Tại một đám đồng bạn xem ra, đều cho rằng thiếu niên này là khó có thể lựa chọn. Nhưng lại không biết, Tần Mặc chính thức tâm tư về Thanh Liên Sơn, Tuyệt Đô Thành, Tần Mặc kiếp trước đều có chỗ hiểu rõ. Kiếp trước Hắc Diễm mang tất cả cổ u đại lục chi tế, ba đại thiên tông đệ tử hiện thế, dần dần bị thế nhân biết. Kiếp trước, Hắc Diễm tai ương ở bên trong, nhất chấn thế sự tình, tựu là giữa không trung, một tòa khổng lồ như đóa hoa sen núi xanh sụp đổ. Tình cảnh lúc ấy, Tần Mặc còn rõ mồn một trước mắt, tại cái đó đêm khuya, trong bầu trời đêm cực lớn hắc diễm khắp không, một tòa Thanh Liên Sơn phong bị ba lô bao khỏa trong đó. Khối lớn thanh nham từ giữa không trung trụy lạc. Cái kia cảnh tượng như là tận thế tiến đến, đại lục các nơi đều bị cực lớn thanh nham ném ra nguyên một đám hố sâu. Trong đó có nhiều chỗ lưu lại lấy Thanh Liên Sơn di hài, bị thế nhân xưng là Thanh Liên Di Chỉ. Như vậy địa phương cũng thành từ nay về sau rất nhiều đội mạo hiểm ngũ vào xem địa phương. Bất kỳ một cái nào phát hiện đều có thể mang đến kinh thế cơ duyên. Mà đối với Tần Mặc mà nói, Thanh Liên Di Chỉ thì là hắn cùng với Tiêu Tuyết Thần quen biết địa phương. Đối với Thanh Liên Sơn đủ loại sự tình, hắn có tương đương rất hiểu rõ. Về phần Tuyệt Đô Thành, Tần Mặc biết được cũng không nhiều. Nhưng lại biết nói, cái này Thiên Tông chính thức danh tự, thực sự không phải là tuyệt đều, mà là cảm giác đều. Tục truyền nghe thấy, khai sáng ngày hôm nay Tông Cường giả, tục danh là cảm giác đều, tự lấy này quan tên. Hơn nữa, cái này hai đại Thiên Tông, cũng không phải dùng kiếm kỹ lấy xưng, chính thức dùng kiếm nổi tiếng Thiên Tông. Thì là đệ tam cái chiến thiên thành. Chiến thiên thành, đệ nhất kiếm các. Truyền thuyết, theo đã lâu thời đại đến nay, cổ u đại lục dâng lên hiện cái thế kiếm hào. Trong đó có một phần ba, đều cùng đệ nhất kiếm các có liên quan. Đệ nhất kiếm các trung niêm phong cất vào kho kiếm kỹ. Nghe nói bao gồm cổ u đại lục vạn tộc cái thế kiếm kỹ. Cho dù không có thực bản, cũng có bản dập điển tàng trong đó. Thế nhưng mà Dịch Minh Phong lại hết lần này tới lần khác lọt chiến thiên thành, làm cho Tần Mặc tương đương buồn bực. Hắn tin tưởng Dịch Sư là tuyệt đối biết được chiến thiên thành tồn tại, là vì Dịch Sư cùng chiến thiên thành tầm đó có cái gì gút mắc. Tần Mặc bỗng nhiên chấn động, nhớ tới tại Hoàng Đô Tiêu Trang chân núi, Dịch Minh Phong cùng Tiêu Tuyết Thần nói chuyện với nhau, làm như mơ hồ đề cập. Dịch Minh Phong không muốn tiến vào Tiêu Trang, là không nghĩ cùng mỗi cái thế lực có liên quan. Trong đầu linh quang nhất thiểm, Tần Mặc nghĩ thông suốt rất nhiều gút mắc. Tiêu Trang là cái nào đó thế lực to lớn chi nhánh gia tộc. Mà kiếp trước Tiêu Tuyết Thần thì tại chiến thiên thành trung xuất hiện Tiêu Trang tương ứng thế. Lực to lớn, mười phần sao sao, tựu là chiến thiên thành. Đúng rồi, Dịch Sư không hy vọng cùng chiến thiên thành có liên quan, cho nên, không hy vọng ta gia nhập trong đó. Tần Mặc đã có chắc suy đoán, nghĩ thông suốt điểm này. Tần Mặc nghi kỵ diệt hết, thần sắc cũng là bình tĩnh trở lại. Mặc ca nhi, ngươi có quyết định, đông đông đông cùng Tần Mặc vô cùng nhất quen thuộc. Chú ý tới thứ hai biểu lộ, lập tức như vậy hỏi, Tả Hy Thiên bọn người cũng lộ ra lắng nghe chi sắc. Tần Mặc làm ra quyết định, đối với Thiên Nguyên Tông, Tây Linh Chủ Thành, thậm chí toàn bộ Trấn Thiên Quốc, đều có được thật lớn ảnh hưởng. Cái này còn cần quyết định sao? Nếu như chỉ có Thanh Liên Sơn, Tuyệt Đô Thành, Tần Mặc khẳng định lựa chọn thứ hai. Kiếp trước Thanh Liên Sơn thế nhưng mà tại không lâu về sau, tựu triệt để hủy diệt. Hắn cũng không phải đầu óc hư mất, hội chạy đi cái chỗ kia. Hồ đột nhiên, một cổ như có như không khí tức truyền đến, như là một làn gió nhẹ, theo đường đi phía trước truyền đến, lập tức bao phủ phạm vi vạn trượng khu vực. Ô, chuyện gì xảy ra? Tần Mặc bọn người đồng thời ngừng chú cước bộ. Bọn hắn giác quan thứ sáu hạng gì nhạy cảm, lập tức tự phát giác được cái này chủng khí tức không đúng. Ngẩng đầu nhìn lại, tự thấy phía trước, mãnh liệt như nước thủy triều trong đám người, một gã tố bào nam tử đứng lặng, chung quanh, đám biển người như thủy triều như biển giống như xuyên thẳng qua. Nhưng là, đến đó tố bào nam tử bên người, lại như là gặp được vô hình đá ngầm. Đám người tự nhiên tách ra, theo nam tử này bên người ba thước bên ngoài đi qua. Thật đáng sợ cường giả. Giản Nguyệt Cơ, Tả Hy Thiên bọn người sắc mặt đột biến, lập tức cảm ứng được. Cái này tố bào nam tử trên người phát ra khí tức, là bực nào đáng sợ, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Tây Thành Tần Mặc, không tệ, coi như không tệ. Không thể tưởng được mấy ngày trước, người mới đưa thân võ đạo vương giả cảnh, hiện ở mọi phương diện thực lực lại có không nhỏ tăng lên. Người kiếm hồn chưa chính thức ngưng tụ, có thể giống như trận chiến này lực, thật là khiến ta ngoài ý muốn. Tố bào nam tử đứng lặng đầu đường, đưa mắt xem đi qua, cái kia bình thản trong con ngươi, bỗng nhiên hiển hiện kiểu tiếng sấm rền hào quang. Khiến cho Tần Mặc bọn người ra đầu đều là một hồi run lên. Thực lực như vậy, ít nhất là võ tôn sơ giai cấp độ. QC chuyện mới, http://tuyuien.com/dap-nối-tiết-ien-nối-tiens-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9-nối-10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.